Anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 5, phòng thí nghiệm bệnh độc của tên hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, trang K 830.810. Một cô gái thân thể trần trụi hai chân vắt ngang qua hông tên hề. Cây côn TH, T cực lớn hung ác ra vào huyệt động. Cô gái khuôn mặt dại ra chất phác. Vô luận tên hề làm bất kỳ động tác thú tính nào trên thân thể mềm mại của cô, cô cũng không có một chút động thân. Tựa như một con rối không có linh hồn. Dung Ân Ân bị ép quan sát hai thân thể đang giao hợp. Tuổi còn nhỏ nên Ân Ân không hiểu hai người đó đang làm cái gì. Thậm chí cho rằng tên hề đang biểu diễn trò chơi. Thứ duy nhất Ân Ân để ý là Dung Giật Thần đang ngồi tựa lưng trên ghế sắt. Hai tay hai chân bị xích cố định trên ghế. Từ lúc anh trai té xỉu đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Làn da tái nhợt như xác chết. Những đường gân màu đỏ từ mắt cá chân đã chạy lên tới đùi. Tên hề gầm nhẹ một tiếng sau đó quăng cô gái xuống đất. Đi thẳng đến trước mặt Ân Ân. Cúi người cười híp mắt. Như một ông chú đang dùng cái kẹo dụ dỗ bé gái. Cạc cạc cạc, muốn nghe chú thổi sáo hay không? Dung Ân Ân lắc đầu. Chỉ vào quần của hắn nói. Chú chưa kéo khóa quần kìa. Tên hề khó chịu nhíu cái mũi đỏ. Phút chốc kéo khóa quần lên. Hắn không quẫn bách vì bị nhìn thấy hạ thân. Mà là tiểu loli này dứt khoát không để ý tới tiếng sáo của hắn. Dung Ân Ân cầm lấy bàn tay lạnh như băng của anh trai. Lo lắng thỉnh cầu. Chú, mở xích cho anh hai đi. Bị trói như vậy sẽ rất khó chịu. Tên hề khoát tay một cái nói. Không không, anh trai cô tỉnh lại sẽ làm ầm ĩ. An tĩnh một chút mới tốt. Anh trai cũng không phải con khỉ. Sao có thể làm ầm ĩ chứ? Ân Ân vừa muốn mở miệng thì bất chợt nghe được tiếng nói. Ân Ân, Ân Ân, Dung Ân Ân kích động ôm lấy cánh tay anh trai. Mang theo tiếng khóc nức nở hô. Anh hai, anh cuối cùng cũng tỉnh. Dung Giật Thần gắng gượng mở mí mắt nặng nề. Hai mắt tản ra nhìn về phía trước. Ngoài em gái ra còn có vài cái bóng mơ hồ. Tập trung nhìn rõ. Không khỏi giật mình. Ân Ân, đây là đâu? Dung Ân Ân bối rối xoa hai mắt còn đang nhòe lệ. Không muốn anh hai thấy dáng vẻ thương tâm của mình. Miễn cưỡng nở nụ cười chỉ vào tên hề nói. Là chú mặt hề đã cứu chúng ta. Chấm, tên hề hai chân mày nhăn thành một đoàn. Hắn cứu hai anh em này hồi nào? Rõ ràng đó là bắt cóc mà. Hắn thấy trong phim ảnh khi nhân vật lớn xuất hiện âm nhạc lập tức sẽ nổi lên. Nên hắn cũng rút cây sáo ra thổi một phen. Xong tháo mũ cúi người giới thiệu. Cạc cạc cạc, ta gọi là bác sĩ mặt hề. Hoan nghênh đã đến phòng thí nghiệm dưới đất của ta. Dung Giật Thần giãy giụa tay chân còn đang bị trói. Nhìn những dụng cụ xung quanh. Trầm giọng hỏi, ông muốn dùng cơ thể tôi làm thí nghiệm ma quỷ gì? Trong lúc hai người nói chuyện gân máu màu đỏ trên đùi đã chạy đến bụng của anh. Cơn đau nhức khiến anh không còn tỉnh táo để trao đổi cùng tên hề. Gắt gao cắn chặt môi đến khi bật máu. Dung Ân Ân sợ hãi nhìn anh. Anh hai, Dung Giật Thần cướp lời. Thả em gái tôi, cơ thể tôi cho ông. Tên hề vén áo anh lên liếc nhìn gân máu. Ha ha ha, cậu đã không còn có tư cách cò kè mặc cả. Chỉ 4 tiếng nữa thôi. Cậu sẽ bị bệnh độc triệt để khống chế. Biết thành một con zombie đói khát. Dù có là em gái yêu thương nhất đi chăng nữa. Cậu cũng đem ăn sống. Dung Giật Thần hít một hơi thật sâu. Thử thăm dò một chút. Ngoài đường người bị bệnh độc rất nhiều. Vì sao lại là tôi? Bàn tay tên hề chống lên hai má cười hì hì nói. Bởi vì cậu rất kiên cường. Rất thông minh. Vì em gái có thể vứt bỏ cả mạng sống. Ta tin tưởng cậu nhất định sẽ vượt qua những đau khổ này. Dung Giật Thần hỏi. Ông nói những đau khổ là những thống khổ khi làm thí nghiệm. Cạc cạc cạc, cậu bây giờ chưa tính là đau khổ. Ta là cha đẻ của bệnh độc trên người cậu. Nên biết cảm giác cậu đang phải chịu đựng. Con ta gọi là bệnh độc TX. Nhưng đáng tiếc nó rất bướng bỉnh không chịu sự khống chế của người cha như ta. Cho nên ta nghiên cứu em nó. Bệnh độc TZ, luôn nghe lời ta, nhưng lại có khuyết điểm chí mạng. Thân thể con người không chịu nổi thống khổ xâm nhập, nên nhanh chóng héo rũ rồi chết. Chỉ có sinh vật to lớn mới có thể làm việc cho ta. Chấm. Nguyên nhân thình lình xuất hiện zombie là do tên này giở trò. Dung giật thần tiếp tục hỏi. Nhưng trong cơ thể tôi đã có TX, ông xác định khi TZ tiến vào. Hai loại sẽ không bài xích lẫn nhau. Tên hề nhếch ra khuôn mặt hài hước tươi cười. Ha ha ha, có thể trước khi chết nhìn thấy cha đẻ của bệnh độc. Nên đặc biệt rất kích động. Ta chỉ dùng thân thể cậu vui đùa một chút. Xem thử là đứa lớn TX và đứa nhỏ TZ ai lợi hại hơn. Yên tâm đi, cậu chết xong ta sẽ đối xử tử tế với em gái cậu. Bắt cô bé làm giống ả con rối kia. Cô gái sau khi giao hợp cùng với tên hề bị vứt bỏ trên mặt đất. Nằm yên không nhúc nhích. Cách chương.